Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1404. Chương 1404. Hồng Vũ Y Dược Tập Đoàn. Công ty công tại đời đời. Nói như vậy, những người này là muốn tạo phúc toàn nhân loại. Lâm Thành Phi làm sao nghe được buồn cười như vậy đâu. Chỉ có những tin tức này đã đầy đủ Lâm Thành Phi liên tưởng rất nhiều. Phong lão, phiền phức ngài lại tăng thêm sức. Có tin tức gì lời nói, nhất định muốn trước tiên nói cho ta biết. Không có vấn đề, ngươi yên tâm đi. Phong Cửu Ca cười nói. Trong khoảng thời gian này, đối phương giống như xuất hiện thời gian phá lệ chăm chỉ. Mà lại, trừ lần này, tựa hồ mỗi một lần đều là nhằm vào hắn mà đến. Chẳng lẽ đối phương đã đến không kịp chờ đợi muốn đem chính mình trừ rơi cấp độ? Lâm Thành Phi trong lòng hơi trầm xuống, âm thầm nghĩ, tựa hồ là biết Lâm Thành Phi gần nhất hoang mang. Phong Cửu Ca bên này còn không có tin tức gì. Lão Vương gia cũng đã gọi điện thoại tới. Lâm Thần Y, Lão Vương gia hơi có vẻ nặng nề thanh âm truyền đến. Nghe nói ngươi gần nhất tại tìm một cái gì tập đoàn. Lão Vương gia, ngài có manh mối. Lâm Thành Phi trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi, Lão Vương gia tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại tới. Hiện tại như vậy hỏi, hẳn là có giá trị tình báo. Lão Vương gia trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, trên cái thế giới này, cũng chỉ có khoa kỹ công ty cùng y dược công ty có khả năng làm thân thể thí nghiệm. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không tệ, chúng ta Quan Phương, sớm tại mấy năm trước, liền đã chú ý tới một cái công ty. Lão Vương gia nói ra, những năm gần đây, công ty bọn họ ra rất nhiều thuốc, đều cùng cải thiện thân thể sức miễn dịch có quan hệ. Bán rất hot, mà lại giống như cũng thật có hiệu quả. Chúng ta phỏng vấn qua rất nhiều người, đều nói từ khi ăn bọn họ thuốc về sau, trên cơ bản rất ít cảm mạo nóng sốt, thậm chí coi như không đoán luyện, cũng cảm thấy tinh thần sáng láng, thân thể so trước kia không biết tốt bao nhiêu lần. Thần kỳ như vậy, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ta làm sao chưa nghe nói qua? Ngươi làm sao lại chưa nghe nói qua? Lão Vương gia cười nói, Hồng Vũ Y Dược ra Thiên Xương hệ liệt sản phẩm, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ dùng qua? Lâm Thành Phi nhất thời giật mình, Thiên Xương hệ liệt cũng là bọn hắn sản phẩm. Không tệ, Lão Vương gia ý vị thâm trường nói ra, bọn họ cái này sản phẩm bây giờ tại toàn thế giới nóng này tới trình độ nào? Ngươi hẳn phải biết a. Lâm Thành Phi xác thực biết, trước đó đến trường thời điểm là hắn biết có một cái tên là Thiên Xương dược phẩm, chuyên trị các loại đau đầu cảm mạo, tại Hoa Hạ cả nước bán đều rất tốt, chỉ là bởi vì giá cả quá cao mới không có trở thành toàn dân nói chuyện say sưa sản phẩm. Một hộp thuốc phải gần 5.000 khối, người nào đau đầu cảm mạo nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy a? Trừ phi là biết thuốc này thật có hiệu, trong tay lại không thiếu tiền người. Lâm Thành Phi đang suy nghĩ những chuyện này, lại nghe Lão Vương gia tiếp tục nói, chúng ta sớm đã đối cái này Hồng Vũ Y Dược Tập Đoàn làm qua toàn diện điều tra. Phát hiện cái công ty này thật không đơn giản, thậm chí thì liền gần nhất đại danh đỉnh đỉnh Hồi Thần Hoàn đều là ra từ đám bọn hắn chi thủ. Lâm Thành Phi giật mình, vội vàng hỏi, vì cái gì nói như vậy? Thông qua dấu vết để lại điều tra ra được a? Lão Vương gia đột nhiên nói ra, kinh thành đột nhiên xuất hiện loại này biến thái thuốc, chúng ta Quan Phương cũng không thể thật không có chút nào quan hệ a. Lúc trước cái kia Kim Tan Hy Úc, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ đến, làm sao? Lâm Thành Phi hồi đáp, cái kia Kim Tan Hy Úc hiện tại cũng đã trở thành một cỗ thi thể a. Hắn cũng là Hồng Vũ tập đoàn người, Lão Vương gia nói ra. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu, cái này Hồng Vũ Y Dược Tập Đoàn rốt cuộc muốn làm gì? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, lão vương gia nói, nhưng là, tóm lại, nhất định đối Hoa Hạ không có gì thiện ý, mà lại bọn họ rất khó dây vào. Nếu như ngươi cùng bọn hắn là địch lời nói, tốt nhất cẩn thận một chút. Tốt, ta biết, cảm ơn ngài nhắc nhở. Hồng Vũ Y Dược, Lâm Thành Phi bờ môi dần dần nhếch lên. Nhiều chuyện như vậy, hậu trường hắc thủ. Thật sự là bọn họ sao? Đến từ Hàn Quốc Y Dược công ty. Số 2 bị bắt, Ngô Vân Phàm nhìn lấy Chu Linh. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Hôn lễ còn có cần phải tiếp tục chuẩn bị sao? Dựa theo Lâm Thành Phi lối làm việc, biết là chúng ta một mực tại sau lưng cho hắn phía dưới ngáng chân về sau, khẳng định sẽ tới một bàn tay đem chúng ta đập chết. Chu Linh nhẹ nhàng khiêu mi, nói ra, ngươi cứ như vậy sợ hắn. Ngươi không sợ? Ngô Vân Phàm hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Linh cười khẽ một tiếng. Đoạn thời gian trước, hắn không phải còn tại trên người của ta làm tay chân sao? Kết quả đây, ở công ty trợ giúp xuống, ta hiện tại vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Lần này, không giống nhau, Ngô Vân Phàm cười khổ nói, nếu như hắn thật giết tới, ngươi cảm thấy, công ty cứu cho chúng ta? Đương nhiên, Chu Linh đương nhiên gật đầu nói, thân là công nhân viên chức, muốn đối lão bản mình có lòng tin nha. Ngô Vân Phàm cười khổ không thôi. Nguyên bản khu vực đã không đáng tin, chúng ta nhất định phải lập tức chuyển di. Chu Linh có chút đau đầu xoa xoa đầu. Ngươi phải nắm chắc thời gian tìm địa phương mới. Ngô Vân Phàm bị nàng tức giận cười. Nói ra, ngươi cho rằng có dễ dàng như vậy? Đây chính là mấy ngàn người a. Tìm ra một chỗ đem bọn hắn giấu đi, đã rất không dễ dàng. Ngươi bây giờ còn để cho ta tìm cái thứ hai. Đối người khác mà nói, sự kiện này có lẽ thật khó khăn. Thế nhưng là, ngươi là Ngô Vân Phàm a, kinh thành tam công tử một trong. Chút chuyện nhỏ này, đối với ngươi mà nói, hẳn là tiện tay mà thôi a. Ngươi quá càng đẹp mắt ta. Ngô Vân Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì kinh thành tam công tử? Tại Lâm Thành Phi trước mặt, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm a, thật sao? Chu Linh che miệng cười nói, ta đúng vậy, quản ngươi có đúng hay không chê cười, ta chỉ biết là chúng ta khu vực so chuyển di, hiện tại thí nghiệm ngay tại khẩn yếu quan đầu, nếu như xảy ra sự cố, công ty truy cứu xuống tới, có thể không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Ngô Vân Phàm hung hăng đập bàn một cái. Hiện tại hắn rốt cục khắc sâu cảm nhận được cái gì mới là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Lúc trước vì sao lại bị ma quỷ ám ảnh, cùng này một đám người điên dính líu quan hệ. Bây giờ nghĩ bước ra, hắn đã bùn đủ hãm sâu, căn bản không có cái này khả năng. Hai tay tại trên tóc không ngừng cào loạn. Qua rất lâu, hắn mới đỉnh lấy lộn xộn đầu, đối Chu Linh nói, ta sẽ nghĩ biện pháp, hiếu động nhất làm nhanh điểm. Chu Linh nói ra, ta cảm thấy, số 2 cần phải chống đỡ không bao lâu thời gian, ta tận lực. Ngô Vân Phàm vô lực nói, trước đó tìm khu vực, hắn liền đã phế sức chín châu hai hổ, hiện tại lại tìm một cái, thật coi hắn là thần tiên. Nơi này chính là kinh thành a, dưới chân thiên tử, chung quanh bộ đội vô số, hắn làm sao có thể lại tìm đến một cái dung nạp mấy ngàn người địa phương, đem những này người thần không biết quỷ không hay làm đi qua. Bất chi bất giác 3 ngày đi qua, trưa hôm nay Tô Ngữ đột nhiên cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại tới. Lão đại, ngài trước đó không phải để cho ta nhìn chằm chằm vào Ngô Vân Phàm sao? Hắn hiện tại giống như đang làm cái gì đại sự. Tô Ngữ thần sắc nghiêm nghị nói ra. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn liên tiếp đi lại quan hệ. Trong vòng 3 ngày, thăm viếng quan viên không dưới 20 cái. Rốt cục, tại kinh thành vùng ngoại ô 30 dặm, mua phía dưới một mảnh đất trống. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.